Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Nhóc đáng thương. Ôm một cái, tại Lâm Tiểu Bạch bổ nhào vào nàng trên người thời điểm, Trần Mai liền triệt để minh bạch, cái này trong siêu thị sầu riêng mùi vị khẳng định chính là Tiểu Bạch cho làm ra. Tiểu Bạch trên thân đều là thối hoác, để Trần Mai nhịn không được che cái mũi, ghét bỏ không được, vươn tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu xoa, dùng một cỗ mang theo một chút sủng ái cùng u oán ngữ khí hỏi. Tiểu Bạch, a, ngươi đến cùng là làm gì rồi? Lâm Tiểu Bạch một mặt vô tội nhìn xem nàng. Ngươi nói cái gì? Ta cũng không biết a. Ai biết ta trên thân vì sao lại trở nên thúi như vậy? Khẳng định không phải ta làm a. Tiểu vô tội ánh mắt, dùng để trốn tránh trách nhiệm hiệu quả không nên quá tốt. Bất quá Lâm Tiểu Bạch ra hỏa này chuyện cũ thực sự nghĩ lại mà kinh. Trần Mai một bàn tay đập vào Lâm Tiểu Bạch trên mông. Cáu giận nói, ngươi thế mà còn dám giả vô tội a? Cẩn thận ta đánh ngươi. Nhìn xem Trần Mai cùng Tiểu Bạch chơi vui vẻ như vậy. Lưu Húc Đông ở một bên lộn xộn. MMP a, vì cái gì a, dựa vào cái gì a? Đồng dạng là chăn nuôi viên, vì cái gì đãi ngộ khác biệt cứ như vậy đại a? Một mực tại hoài nghi nhân sinh, chưa hề bị siêu việt, cứu cực nhất cả chứng thần sắc, lập tức liền đem mọi người làm cho tức cười. Vẫn là kia cỗ hương vị, vẫn là cái kia phong cách. A, mọi người đã không nhịn được cười ra tiếng. Cái này chăn nuôi viên, tại Tiểu Bạch nơi này kinh ngạc nếm qua bao nhiêu lần a? Đã không có cách nào đếm. Thật đáng thương a, về phần trực tiếp ở giữa người xem, cái này thời điểm đồng dạng đang hoan hô, ai cũng không nghĩ tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thế mà lại xuất hiện tại nơi này. Hiện trường lập tức biến thành đài truyền hình 8 điểm tình cảm kịch trường. Chăn nuôi viên cùng sủng vật thâm tình gặp nhau, cảm động lòng người, trong lòng có chút không hiểu cảm động. Đây là tại đập phim truyền hình sao? Tốt có yêu a. Vẫn là hai cái này chăn nuôi viên tương đối có ý tứ. Ha ha ha, các người mau nhìn bên cạnh người nam kia chăn nuôi viên biểu lộ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lợi hại ta ca, cái này huynh đệ biểu lộ vẫn là trước sau như một u oán a. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, đồng tình hắn 3 giây đồng hồ đi. Chấm ngoặc kép, nếu là ta ta cũng u oán a. Tiểu Bạch đều không để ý hắn. Ai, chênh lệch a, tất cả mọi người là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đây là một cỗ quen thuộc cảm giác a, để người kìm lòng không được liền nhớ lại trước khi đến Lưu Húc Đông kinh ngạc thời điểm thê thảm. Bộ dáng, có không ít dân mạng đã tải trực tiếp ở giữa soát lên, nhóc đáng thương. Ôm một cái, chấm ngoặc kép, dạng này mưa đạn. Sau đó rất nhanh sở hữu người liền đều xoát đi lên. Đầy bình phong đều là tiểu khả ái. Ôm một cái, chấm ngoặc kép, không biết còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì nữa nha. Lâm Tiểu Bạch trên người Trần Mai cọ sát nửa ngày sau, mới bị Trần Mai cho đẩy ra. Bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, Trần Mai lần thứ nhất phát hiện Tiểu Bạch thế mà cũng như thế dính người. Nàng trong lòng đương nhiên vẫn là đặc biệt vui vẻ, dù sao đây chính là vườn bách thú bảo bối a. Coi như hiện tại là tại gấu trúc căn cứ, sớm tối có một ngày cũng là sẽ trở về a. Đem Tiểu Bạch từ trên thân đẩy ra về sau, Trần Mai liền bắt đầu cho Bằng Viện Viện gọi điện thoại. Bằng Viện Viện bọn hắn cái này thời điểm còn tại cùng Trần Mai bọn hắn cung cấp phần mềm này phân cao thấp. Không phải rất tốt thao tác, cho nên bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có đi tìm tới. Trần Mai tại liên hệ với bọn hắn về sau, trực tiếp liền nói cho bọn hắn Tiểu Bạch hiện tại là tại cái này trong siêu thị. Để bọn hắn tranh thủ thời gian tới lĩnh người. A không, lĩnh gấu trúc, Tiểu Bạch tại bên ngoài chạy loạn Trần Mai cũng không yên lòng a. Đương nhiên đôi cái khác người càng không yên lòng. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vừa rồi tiến đến thời điểm còn chứng kiến một người đầy người sầu riêng. Từ lầu 2 xuống dưới, bọn hắn hiện tại còn không biết tại kia người trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá có thể khẳng định cùng Tiểu Bạch gia hỏa này thoát không khỏi liên quan a. Đúng, không sai, chính là chỗ này, ta cùng Lưu Húc Đông đã tìm tới Tiểu Bạch. Các ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Trần Mai ngay tại đối điện thoại thông chi Bằng Viện, viện bọn hắn, mặc dù cũng lo lắng, Bằng Viện viện bọn hắn có thể sẽ cảm thấy mình cùng Lưu Húc Đông có bao nhiêu lo chuyện bao đồng. Hiềm nghi, bất quá Trần Mai mới không quan tâm đâu. Tiểu Bạch là ta nuôi lớn. Hiện tại Tiểu Bạch chạy mất ta ra tìm xem không được sao. Mà lại Tiểu Bạch cũng chỉ là ở tạm gấu trúc căn cứ mà thôi. Cũng không phải tặng cho các ngươi. Hừ hừ, ta chính là muốn ra tìm. Không phục các ngươi cắn ta à. Trần Mai khó được tùy hứng một lần. Mới sẽ không quản người khác thấy thế nào đâu. Nói dứt lời, Trần Mai đang chuẩn bị cúp điện thoại. Đột nhiên lại nhìn thấy Tiểu Bạch nhanh như chớp mà chạy. Lập tức liền không bình tĩnh. Uy, cái kia, Tiểu Bạch lại chạy. Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia, ta cùng Lưu Húc Đông trước đuổi theo nhìn xem. Các ngươi chờ một chút định vị tới a. Bằng Viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đột nhiên cảm thấy, kinh nghiệm loại này đồ vật rất trọng yếu a. Bằng Viện viện nàng cho tới bây giờ không có ra đi tìm gấu trúc loại động vật này. Nếu như không phải Trần Mai bọn hắn cung cấp cái này định vị phần mềm, bọn hắn hiện tại đoán chừng đều vẫn là không hiểu ra sao đâu. Bất quá nhìn Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hấp tấp tư thế, xem xét chính là bị Tiểu Bạch ma luyện vô số lần. Về phần cảm thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông xen vào việc của người khác, vừa mới bắt đầu thời điểm Bằng Viện viện xác thực có cỗ dạng này ý nghĩ. Bất quá về sau liền không có. Ngươi hỏi vì cái gì? Than bùn Tiểu Bạch cái này chạy cũng quá này đi. Đã có người đồng ý giúp đỡ Bằng Viện viện tự nhiên là không ngại. Bằng không liền dựa vào bọn hắn này một ít người muốn tìm đến Tiểu Bạch. Bằng Viện viện cảm thấy cái này giống như có chút rất không có khả năng. Dạng này một cái to như vậy cẩm thành, muốn tìm đến một cái chạy loạn vật sống, liền xem như gấu trúc dạng này dễ thấy động vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đối viên Khải Phục nói ra, giáo sư a, Trần Mai bọn hắn giống như cũng còn không có bắt đến Tiểu Bạch đâu. Chấm ngoặc kép, viên Khải Phục chau mày, Tiểu Bạch hiện tại là đang ở đâu? Chúng ta trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Tốt a, chấm ngoặc kép, Bằng Viện viện nhưng thật ra là muốn để viên Khải Phục đi về nghỉ trước. Nhìn hắn tại bên ngoài chạy thời gian dài như vậy, lại là làm nghiên cứu khoa học, thân thể tương đối kém, cái này bên ngoài như thế đại mặt trời, Bằng Viện viện vẫn là rất lo lắng. Bất quá nhìn viên Khải Phục dáng vẻ hoàn toàn không muốn trở về ý tứ. Cái này thầy giáo già, Bằng Viện viện thở dài một hơi, tranh thủ thời gian ngồi lên xe hướng phía bên kia chạy tới. Tại Bằng Viện viện các nàng nắm chặt thời gian chạy tới thời điểm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính nhanh chóng hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi theo. Mới vừa rồi còn hào hào, làm sao đột nhiên liền chạy. Một bên chạy Trần Mai còn tại phàn nàn. Hừ, để ta đuổi kịp hắn không phải đem hắn hung hăng thu thập dừng lại không thể. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thu thập, vẫn là thôi đi. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bạch liền số ngươi vui vẻ nhất. Còn thu thập Tiểu Bạch, mình có bỏ được hay không trong lòng không có điểm bước số sao? Tại nơi này điên cuồng nhả rãnh lấy Trần Mai, Lưu Húc Đông đối Lâm Tiểu Bạch lại nhịn không được có chút ước ao ghen tị. Cái này thôi gấu trúc làm sao lại vận tốt như vậy a? Gấu sinh như thế đa kiều. Nói thật, Lưu Húc Đông mới là muốn nhất thu thập Tiểu Bạch một cái kia. Mà Lâm Tiểu Bạch Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn đều chạy về sau, tại trong siêu thị khách hàng có một chút cũng mau đuổi theo đi lên. Tiểu Bạch, a, ngươi lại là chuẩn bị hướng chỗ nào chạy đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.